Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Quan Quân Kỵ Sĩ. Carlos Bá Tước lắc đầu một cái, suy đoán đến, dĩ nhiên không biết, cho nên bệ hạ mới để cho ta và ngươi đặc biệt đi một chuyến. Alia Sao Uet, cùng với đổi tên làm Khổng Hư Mark Sao Yunfiu sao? Bên trong thanh âm hiển nhiên tiến vào suy tư, muốn gặp mặt mới có thể biết. Hai người hiển nhiên lo lắng, vương quốc hòa bình ngàn năm, không từng có quá như thế đại động đãng. Bệ hạ khiếp sợ, mới đưa bọn họ phái tới. Nhưng không ai không kinh nghiệm xử lý loại này đại quy mô ma quỷ rót vào sự kiện. Bọn họ dọc theo vương quốc tiêu chuẩn đá đại lộ, trước khi trời tối cuối cùng chạy tới Mơ Đốc Thành. Không có đóng cửa thành, thủ vệ rõ ràng tăng lên, hai người trao đổi xuống, xuất hiện ở chuyện gia huy cùng thủ lệnh sau đó, dẫn đầu thành vệ đội trưởng nghiêm túc xét lại một phen. Gọi tới một cái Lê Minh Chi Quang Tế Ti dùng sơ cấp thần thuật dò xét một chút. Nhận định không có ma quỷ khí hơi thở, đã có người dẫn đường, trực tiếp đem mang tới thành chủ phủ rồi. Tôn kính hai vị các hạ, một đường chạy tới, cực khổ, xin hỏi là dùng bữa ăn trước, hay lại là với nhà ta chủ nhân gặp mặt trước? Quản gia như thế chào hỏi, bệ hạ mệnh lệnh quan trọng hơn, thấy trước Mơ Đốc Bá Tước các hạ đi. Carlos nói như thế, gặp được lão bá tước, Carlos đầu tiên đi vãn bối chi lễ, ta là Martin sao Carlos, biết. Carlos công tước ra bảo kiếm mà. Lão công tước nhiệt tình với hắn bắt tay. Martin mặt hơi đỏ lên. Ta chỉ là một không có lên quá chiến trường tân tấn kỵ sĩ. Yêu, không biết là ai lấy được rồi năm ngoái vương đô quan quân kỵ sĩ danh xưng đây. Lão công tước vỗ Martin mu bàn tay. Nụ cười không có chút nào công thức hóa. Chỉ có kỵ sĩ cuộc so tài hạng nhất mới có thể được gọi là quan quân kỵ sĩ. Này cũng không bao nhiêu thủy phân. Nói như vậy, lấy mỗi cái bá tước lĩnh coi như phân khu kỵ sĩ cuộc so tài là 2 năm một lần. Sau đó năm tiếp theo, các phân khu hạng nhất chạy tới vương đô, tiến hành chung kết quyết tái. Martin sao Carlos coi như ắt sẽ thừa kế công tước vị con trai trưởng. Lại vừa là quan quân kỵ sĩ, này song trùng hào quang quả thực quá chói mắt, không biết để cho bao nhiêu vương đô thiếu nữ đem coi là tình nhân trong mộng. Chỉ cần hắn một cái hôn gió, là có thể tim đập rộn lên, hạnh phúc địa bất tỉnh. Martin bị lão bá tước nịnh, mặt hơi đỏ lên, tiếp lấy giới thiệu, vị này là cung đình pháp sư Memphis, hắn theo ta một đạo được bệ hạ lệnh. Tới điều tra ma quỷ rót vào sự kiện, mời bá tước các hạ cho phối hợp. Dĩ nhiên, các ngươi đã tới là tốt. Một mực chờ các ngươi đây, là trước hỏi những người chứng, hay là trước nhìn ma quỷ di hài. Xem trước di hài, ma quỷ di hài bị bỏ vào Lê Minh Chi Quang dạy dỗ bên kia. Nhìn dọc theo đường đi trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hộ kỵ sĩ. Liếc liếc những thứ kia khẩn trương nghiêm túc Lê Minh Tế Ti. Được ban cho dư trừ tà chúc phúc sau đó. Carlos cùng Memphis thấy được bộ kia tiêm thứ ma thi thể. Carlos tại chỗ liền mượn tới một cái tiêu chuẩn vương quốc chế thức đại thuẫn. Nhẹ nhàng chống đỡ lên tiêm thứ ma gai nhọn. Thử một lần liền dọa bọn họ giật mình. Chỉ một cái giày tôn bị vạch trần rồi. Giống như là đao châm bơ như thế đơn giản, bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, bị rậm rạp chằng chịt gai nhọn quấn tới, chính mình sẽ biến thành như thế nào. Dù là chết đã lâu, cái này giữ tợn ma quỷ vẫn có đáng sợ lực sát thương. Tùy tiện vứt xuống trong hố, chính là một cái có sẵn gai nhọn bẫy dập, về phần khác tiểu ma quỷ thi thể là không có gì nhìn mặt. Những thứ này tối đê dai ma quỷ là bị bọn thị vệ loạn kiếm giết chết. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đã có thể chắc chắn Mơ Đốc Bá Tước liên quan tới ma quỷ miêu tả cơ bản không giả. Tiêm thứ ma thi thể. chúng ta muốn đưa đi vương đô. Khác ma quỷ thi thể có thể tiêu hủy. Carlos hướng về phía Murdoch bá tước gật đầu nói. Bây giờ chúng ta một cái vấn đề kế là. Vị kia kêu Alia sao quét nữ kiếm sĩ. Lão bá tước chân mày vừa kéo. Hắn cũng lúng túng. Ban đầu muốn cùng Khổng Hư hạ chướng ngại. Ai biết Khổng Hư qua tay liền đem một cái học cặn bã bồi dưỡng thành như thế cường đại hư không? Kiếm sĩ, thật may mình cũng cho Khổng Hư bán mạng. Nếu không quay đầu còn không biết sẽ bị đánh mặt thành hình dáng gì. Ta cũng không tiện hình dung. Ta đã thông báo Khổng Hư viện trưởng cùng quét kiếm sĩ ở thành chủ phủ chờ. Mời hai vị đặc sứ chính mình nghĩ rằng. Trở lại thành chủ phủ luyện võ trường. Vừa thấy mặt chào hỏi, hai đặc sứ đã cảm thấy chứng đau. Đây cũng quá con tâm bé đi. Bá tước người chắc chắn là không phải tìm một con nhỏ kiếm sĩ học viện học sinh tới gánh trách. Nhiệm, Carlos sững sờ địa lặp đi lặp lại đánh giá Alia. Đây đối với lần đầu gặp mặt nữ sĩ. Xác thực không lễ phép, nhưng hắn không nhịn được a. Tiểu cô nương này ngoại trừ trước ngực đại miêu. Vóc người giống như 10 tuổi, viên viên non nớt gương mặt ngươi nói nàng chỉ có 5 tuổi. Carlos cũng dám tin, đối với cái này cái, Khổng Hư cũng không lời. Hư không, thế giới nhân đổi được địa cầu, chính là điển hình người Âu Châu loại, cô gái phổ biến trưởng thành sớm, 12, 3 tuổi giống như 18 tuổi. Dáng vẻ này Alia, cũng hợp pháp Loli. Còn giống như một thật loli. Khổng Hư đi ra giảng hòa rồi. Ta đối phó mộng yểm trước đó không đề cập tới. Về phần Alia có hay không có đánh chết tiêm thứ ma thực lực. Mời Carlos các hạ thật tốt dùng thân thể. Nha, lấy thực chiến đi cảm thụ một chút đi. Carlos không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo giới thiệu, năm nay 22 tuổi hắn. Cũng liền so với Alia lớn một chút. Nhìn cái này ấy nhút nhát. Nửa người trốn sau lưng sư phụ tiểu nữ. Hắn luôn có loại cho dù là phổ thông tỉ thí. Cũng coi như là khi dễ ấu tiểu dắt lừa thuê. Hắn không thể nào biết. Alia hàng này có trung độ xã giao sợ hãi chứng. Bởi vì dáng dấp nhỏ thấp. Kiếm đạo bên trên thành tích lại kém. Cũng không cái gì quý tộc thiên kim dạy dỗ và khí chất. Từ nhỏ đến lớn nàng sẽ không thiếu bị bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Dần dần, Alia là sợ hãi đi vũ hội, thậm chí không thích thấy quý tộc khác. Một khi không thể không đi trường hợp xã giao, nàng liền trước tiên tìm một không bị nhân chú ý xó xỉnh trốn con trùng đáng thương. Chợt đụng phải một cái thân phận cao quý cùng lứa quý tộc. Nàng thoáng cái chỉ sợ, Carlos len lén thử nhe răng. Đầy đầu dấu hỏi, chính là tiểu cô nương này tiêu diệt một cái tiêm thứ ma. Ta không phải là bị lừa chứ? Khổng Hư nhìn run lẩy bẩy Alia. Hắn cũng nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là khích lệ nàng. Đến, đem sư phụ ta dạy đồ vật bày ra. Đánh thắng hắn, một trai mập trạch vui vẻ thủy. Khôi hài chuyện xuất hiện, vừa nghe đến mập trạch vui vẻ thủy. Alia nhất thời hít thuốc lắc tựa như, chân không run lên, ánh mắt không có do dự. Một thân lam bạch đồng phục võ sĩ Alia rút ra trong kho hàng móc ra. Còn sống không nhiều một thanh kiếm nhọn, đùa bỡn cái kiếm hoa. Bày ra một cái tay tại trước ngực, trường kiếm với mặt đất thẳng đứng nghi lễ của kiếm sĩ. Hư không kiếm sĩ Alia sao quét, mời các hạ dạy bảo. Martin sao Carlos, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.